Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432: Giết muội chứng đạo. Vui cười tiếng khỏe giống như sóng âm về sếp, từ bốn phương tám hướng truyền đến, hợp thành một mảnh. Tiểu quận chúa lập tức khó chịu che lỗ tai, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thống khổ chi sắc. Kia là quỷ âm thanh, giấu giếm quỷ đạo bí chú, âm liệt vô cùng, nàng mới tam tài cảnh một tầng, tự nhiên hoàn toàn không phải cái kia trong kiệu thi yêu đối thủ. Đàm Mạch đã nhận ra người tới là ai, dù sao đối phương không có nửa điểm che lấp, tuy nói không có nói rõ, nhưng cũng đã hết sức rõ ràng, đây là hắn tiểu di tử. Không do dự, hắn hướng phía trước đạp một bước, một thân đỏ chót cà sa tại cái này trong gió đêm theo bị thổi lên, tại bay phất phới ở giữa, phanh một tiếng hai tay áo dương ra, hai tay theo chắp tay trước ngực. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, ánh mắt gấp chằm chằm cái kia cỗ kiệu, miệng tuyên Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Đàm Mạch một tiếng này cũng không vang dội, nhưng ở trong tích tắc, cái kia một tiếng liền với một tiếng vui cười tiếng chính là im bặt mà dừng. Giống như cái kia tiếng nguyên bị người bóp lấy cổ, theo sát lấy oanh một tiếng, cái kia cỗ kiệu chia năm xẻ bầy, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh theo bay ra, mà kinh mà ý như bóng với hình, theo sát lấy bắt đi lên. Nháy mắt, cái kia một đạo thân ảnh kiều tiểu tại bắn bay ra ngoài thời điểm tản ra, giống như bay lên hạt cát, biến mất ở trong màn đêm, đến mức cái kia bốn cỗ khiêng kiệu thi quỷ, trực tiếp bị bắn bay ra ngoài không biết bao xa. Cái kia cứng ngắc như sắt thi thân, tại một tiếng này Phật hiệu hạ giống như hư thối hủ bùn, yếu ớt không chịu nổi, buông xuống hai tay. Đàm Mạch một thân linh lực ba động kịch liệt, dám khi dễ hắn nàng dâu, tiểu di tử cũng giết không tha, phun ra bốn cỗ yếu ớt hồn lực. Sau đó, Đàm Mạch không có dừng lại, đem tiểu quận chúa kéo một phát, thần túc thông thi triển, nháy mắt hai người biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại đến hư ảnh hình dáng thần tốc tiêu tán. Đàm Mạch mang theo tiểu quận chúa về Đằng Vương phủ, đi được dứt dứt khoát khoát, nửa điểm sự tình không có, nhưng canh yên lại là thảm. Hạc Linh Cơ tự mình mang theo yêu quỷ tìm tới nàng, ta hảo muội muội, ngươi trông thấy ta cái kia khả ái nữ nhi sao? Hạc Linh Cơ đồng tử hiện ra quỷ dị rét lạnh màu xanh biếc, lộ ra tà dị phi thường. Ta nói không có, ngươi tin không? Canh yên yếu ớt nói. Vừa về tới Đằng Vương phủ, tiểu quận chúa liền bị bệnh, bất quá là bệnh vặt, bị một chút âm khí nhập thể, rất nhanh liền có thể khôi phục. Liên Hoa Tăng càng là không để ý, ngược lại là Bạch Tố Tố hỏi Đàm Mạch bọn hắn gặp phải cái gì. Bất quá cũng không có cái gì trách tội chi ý, dù sao tại cái này đại hắc thiên, gặp phải yêu quỷ đúng là bình thường. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, vẫn là ăn ngay nói thật, người xuất gia không nói dối, chủ yếu nhất là nói ra chuyện này. Đàm Mạch cảm thấy có thể hắn mẹ vợ soát hào cảm. Người giết A Duyên thi yêu nữ đây. Bạch Tố Tố một nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, sau đó nàng vô ý thức nhìn thoáng qua bên ngoài, liền nói ra, lần trước thấy cái kia thi yêu không có hảo ý, xem ra xác thực như thế. Yêu quỷ đều lòng dạ nhỏ mọn, tàn nhẫn âm liệt, tiểu hòa thượng ngươi làm tốt, bất quá tiểu hòa thượng ngươi chuyện này đừng tìm sư huynh của ngươi nói. Tiểu tăng biết rõ. Đàm Mạch gật gật đầu, hắn biết rõ soát hảo cảm thành công, chuyến này vất vả ngươi. Tiểu hòa thượng, châu châu ta tới chiếu cố chính là, đợi nàng tỉnh, ta cũng sẽ chiếu cố nàng, là tiểu tăng hẳn là. Nói, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, đứng dậy cáo từ, đi được tuyệt không dây dưa dài dòng, phi thường dứt khoát. Bạch Tố Tố không khỏi nhìn xem Đàm Mạch bóng lưng bắt đầu trầm tư. Nàng không nghĩ tới nửa năm trước còn không chút nào để ý Tiểu Hòa Thượng. Trong nháy mắt thực lực lại có thể đến như thế tình trạng. Lại có thể tùy tiện trấn sát yêu quỷ. Bạch Tố Tố cho rằng Đàm Mạch nói giết là linh huyễn rời trấn sát, mà không phải chân chính trên ý nghĩa giết. Nàng suy nghĩ một chút, liền có quyết định, thôi được, viên đan dược kia, liền cho Tiểu Hòa Thượng đi, vừa vặn giúp hắn một tay. Bạch Tố Tố thấp giọng tự nói, làm ra quyết định này kỳ thật nàng là rất thịt đau. Bởi vì viên đan dược kia là nàng trước kia trong lúc vô tình được đến. Vì chính mình bước vào Tam Thánh làm chuẩn bị, không có nghĩ rằng về sau tự nhiên mà vậy bước vào. Căn bản không cần trợ lực, nàng liền muốn đem đan dược lưu cho tiểu quận chúa. Viên đan dược kia chân quý trình độ, có thể nghĩ, nhưng trước mắt, không thể nghi ngờ là Đàm Mạch càng cần hơn viên đan dược kia. Thân là quy nhất cảnh, nàng tự nhiên nhìn ra được, Đàm Mạch khoảng cách tam tài cảnh tầng thứ 9, chỉ kém cuối cùng nửa bước. Bất quá, tam tài cảnh tầng thứ 9 có thể được xưng là tam thánh bên trong người. Phảng phất là một cái khác cảnh giới, cái này tầng thứ 9 tự nhiên là phi thường khó bước vào. Mà tại bước vào về sau, đối với thực lực tăng lên cũng phi thường lớn. Chính là thực lực này tăng lên to lớn cần một cái tiền đề. Tên này tam thánh bên trong người nhất định phải tu hành pháp tướng thần thông. Bởi vì tu luyện pháp tướng thần thông, trở thành tam thánh bên trong người về sau, pháp tướng thần thông thi triển sau mới có thể có uy năng. Tam thánh bên trong người tại không thi triển pháp tướng thần thông dưới tình huống, cũng có thể thể hiện ra đến. Tức pháp tướng cùng nhục thân hợp hai làm một. Đây cũng là tam tài cảnh tầng thứ 9, lại được xưng là tam thánh bên trong người nguyên nhân căn bản. Vì lẽ đó, cái này tu hành pháp tướng thần thông tam thánh bên trong người mới thật sự là tam thánh bên trong người. Không có tu hành pháp tướng thần thông, chẳng qua là tầng thứ 8 nhiều một ít linh lực. Thực lực so ra mà nói hơi tăng lên một chút thôi. Đàm Mạch nếu là bước vào tầng thứ 9, bằng lần trước triển lộ ra pháp tướng thần thông, Bạch Tố Tố cảm thấy, Đàm Mạch thực lực có thể so sánh đại đa số vô ninh cảnh. Đàm Mạch về đến chính mình chỗ ở, xin miễn thị nữ hầu hạ hắn hảo ý. Hắn tắm rửa một cái, đổi một thân tăng bào. Sau đó khoanh chân ngồi tại tĩnh thất, hắn dùng ma ý miểu sát cái kia 5 cái yêu quỷ. Trong đó cái kia 4 cỗ khiêng kiểu thi quỷ hồn lực bị hắn bỏ qua, nhưng hắn tiểu di tử hồn lực, Đàm Mạch lại là lưu lại. Trước mắt, hắn chuẩn bị đem vạn hóa ma kinh có thể hấp thu vị trí dọn ra một cái cho hắn tiểu di tử. Đây là hắn cẩn thận châm trước qua. Hắn đã giết cái này thi yêu, 89/10 sẽ có chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh đối đầu. Như vậy cùng nó bị động chờ động thủ, không bằng hấp thu cái này thi yêu hồn lực, đem hắn ký ức xem một lần, từ đó biết người biết ta. Tiểu di tử, cùng tiểu tăng hợp là một thể đi. Đàm Mạch mặt đơ, thấp giọng tự nói, sau đó thả ra chính mình tâm thần. Thôi động bản thân linh lực, nháy mắt, Đàm Mạch trong đầu liền xuất hiện một vài bức hình tượng. Quan tài, huyết tinh, thi cốt, người sống, nhảy lên trái tim, một màn kia màn, vốn là làm người kinh dị phẫn nộ hình tượng. Yêu quỷ là dao thớt, người sống là thịt cá. Một vài bức hình tượng thần tốc nhảy lên, rất nhanh, Đàm Mạch nhìn thấy hắn muốn xem đến hình tượng. Có vị kia sư huynh hắn Liên Hoa tăng tình nhân cũ, đã từng canh duyên, hiện tại hạc linh cơ, và vị kia thần bí khó lường chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh. Đàm Mạch chậm rãi mở mắt ra, hắn cái này thi yêu tiểu di tử hồn lực cũng không mạnh. Thậm chí đối với hắn mà nói, cùng tạp chất không sai biệt lắm, nhưng trong đó ẩn chứa tin tức, lại làm hắn phi thường hài lòng. Không có uổng phí hắn cố ý đem cái này vạn hóa ma kinh cái thứ hai thôn phệ vị trí lưu cho nàng. Hắn biết rất nhiều Hạc Linh Cơ sự tình. Sư huynh hắn vị này tình nhân cũ, xác thực triệt triệt để mẫn diệt nhân tính. Duy nhất còn có thể cùng người có quan hệ, khả năng cũng chính là Hạc Linh Cơ tấm kia nhân loại gương mặt. Ngoài ra, hắn cũng biết vị kia chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh không ít chuyện. Trong đó thậm chí còn có một kiện liên quan tới Tiết Tử Ninh, mệnh môn, sự tình. Một khi chạm đến, như vậy vị này chẳng lành chi vương liền sẽ tại không thể đối kháng xuống. Rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.